Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh audio Kiếm Hiệp và Chuyện Là Ngọng thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 138 của bộ truyện Tiên Hiệp dài tập Nhân Đạo Chí Tôn, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc của Khánh Duy. Các bạn hãy nhớ like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate, ủng hộ, động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự ủng hộ quan tâm của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và đặc biệt, các bạn hãy vào nền tảng YouTube gõ Audio Kiếm Hiệp hoặc MC Khánh Duy hoặc Chuyện Là Ngọng để nghe chuyện trực tiếp trong kênh. Đây cũng là một phần ủng hộ mà các bạn dành cho Khánh Duy. Và bây giờ mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện ngay sau đây. Lại nói lúc bây giờ, sau khi phát hiện dị tượng của phiến đại lục và điều bất thường của đại chân lão mẫu, lúc bây giờ thân hình Trung Nhạc trầm xuống, đáp xuống mặt đất, nhục thân hắn đại biến, hóa thành câu xà thần tộc, chui vào trong đại địa. Chỉ trong chốc lát đã đi tới bên cạnh lớp sắc ngoài của đại chân lão mẫu. Lòng đất nơi này bị đại chân lão mẫu đào ra một cái huyệt động thật lớn. Trung Nhạc vươn tay xốc lên cái sắc trùng giống như ngọn núi khổng lồ này, chỉ thấy dưới bụng cái sắc trùng nứt ra một lỗ hổng lớn, hiển nhiên đã có một con đại trùng từ bên trong chui ra. Phía dưới bộ sắc trùng lại là một cái huyệt động vừa mới được đào ra. Trung Nhạc lập tức xông vào cái huyệt động này, vô số kim kiếm bằng vũ bay ở phía trước mở đường, tránh cho bị đại chân lão mẫu đánh nén. Nó mới vừa cởi bỏ sắc cũ, sắc mới nhất định còn rất yếu ớt, căn bản không chống đỡ nổi một kích của thần dực đao. Đây chính là cơ hội tuyệt vời để giết chết nó đấy. Hắn nhanh chóng phóng đi, cái huyệt động này chúc thẳng xuống phía dưới, đâm sâu vào trong lòng đất. Nhiệt độ bốn phía càng lúc càng nóng lên, hiển nhiên đã tiếp cận tầng nham tương sâu bên trong lòng đất. Cũng không lâu lắm, đột nhiên phía trước chợt rộng mở, sáng ngời, hỏa diễm bốc cháy cuồn cuộn. Đại hỏa và nham tương càng lúc càng nhiều, khắp nơi đều là hỏa diễm nham tương và hang động đá vôi. Trung Nhạc tay cầm đao, thôi động từng thanh kim kiếm bằng vũ sáp nhập vào trong hang động nham tương. Đột nhiên trong lòng hắn nhất thời căng thẳng, vô số kim kiếm bằng vũ xoay ngược trở lại, vù vù bay lượn xung quanh hắn bảo vệ toàn thân. Ầm ầm, một cỗ cự lực khổng lồ đột nhiên đánh tới, thân thể Trung Nhạc chấn động rên lên một tiếng đau đớn. Từng thanh kim kiếm bằng vũ đánh tới nghiêng nghiêng ngã ngã. Hắn vội vàng nhìn lại, chỉ thấy trong nham tương bốn phía từng pho tượng từ trong nham tương chậm rãi dâng lên bao vây hắn vào trong đó. Những pho tượng này là bức tượng từng tôn mẫu thần thiên hình vạn trạng, đều có chỗ bất đồng. Mẫu thần cũng có nhiều chủng loại bất đồng. Đám pho tượng này tổng cộng có tới 100 bức, không ngờ lại có 100 loại mẫu thần bất đồng. Đám tượng đá này hấp thu lực lượng địa hỏa hóa thành từng đạo văn lộ đồ đằng nóng cháy, lan tỏa khắp nơi trong hang động nham tương, hiển nhiên là do đại chân lão mẫu tạo thành. Đại chân lão mẫu đi trước một bước, sớm chạy tới nơi đây, điêu khắc một đám tượng mẫu thần, bố trí một tòa đại trận, đợi hắn tự chui đầu vào lưới. Tiểu quỷ trung sân thí, ngươi quả nhiên đã mắc lừa ta rồi. Đại chân lão mẫu lại hóa thành một vị phụ nhân, màu da trắng tinh, trên mặt tràn ngập vết sẹo, nhìn thấy người ta liền giật mình. Nàng đứng bên ngoài tòa trận pháp này, cười khanh khách nói: Ta đã chuẩn bị cho ngươi một tòa mẫu hoàng luyện thần trận, chuẩn bị luyện chết ngươi ở chỗ này, ngươi cảm thấy thế nào? Đám pho tượng mẫu thần kia hấp thu năng lượng địa hỏa, rút ra hỏa lực từ trong nham tương. Đám tượng từ từ hòa tan ra, giống như từng con cự thú nham tương. Từng sợi xúc tu hỏa diễm bay ra, từng cặp càng ba ba cắt tới cắt lui, tung bay xung quanh Trung Nhạc, nỗ lực đột phá phòng ngự của hắn. Tòa trận pháp này cực kỳ cao minh, hẳn là trận pháp thần cấp. Chỉ là đại chân lão mẫu bố trí vô cùng gấp gáp, lấy tài liệu ngay tại chỗ, cũng không có sử dụng thần kim để luyện chế. Nếu như nàng dùng thần kim, đã trải qua thiên truy bách luyện để bố trí trận pháp, sợ rằng chỉ một kích thôi đã có thể lấy đi tính mạng của Trung Nhạc. Đột nhiên, trăm tôn mẫu thần hỏa diễm đồng thanh hét lớn, âm ba hóa thành vô số văn lộ đồ đằng xông vào trong cơ thể Trung Nhạc, hóa thành vô số con côn trùng nhỏ chui tới chui lui trong huyết nhục và nguyên thần của hắn. Sắc mặt Trung Nhạc kịch biến, quan tưởng thiếu họa trung, thiếu họa trung phiêu phù trên đỉnh đầu của hắn, tiếng chuông không ngừng chấn động, cùng với đám âm ba kia va chạm với nhau, triệt tiêu một bộ phận lực lượng của trận pháp. Đồng thời hắn thi triển long giao tiễn, cắt nát đám côn tộc do văn lộ đồ đằng dị chủng biến thành trong cơ thể. Đi! Trung Nhạc quát lớn một tiếng, từng tấm đại kỳ tam giác bay ra, phốc phốc bắn vào trong tòa mẫu hoàng luyện thần trận. 108 lá cờ dựng thẳng, đón gió liền tăng lên, hóa thành đại kỳ phiêu diêu, từng đạo văn lộ đồ đằng trên mặt cờ cũng sáng lên. Vô số văn lộ đồ đằng cấu thành hình tượng từng tôn ma thần. Từng tôn ma thần từ trong mặt cờ nhảy ra, há miệng đại hống, thét to chấn động, nháy mắt đã đè xuống thanh âm cuồng thét của trăm tôn mẫu thần hỏa diễm kia. Đám mẫu thần hỏa diễm kia không ngừng bành bành nổ tung, biến thành nham tương cuồn cuộn. Đại chân, ngươi cũng vào trong trận của ta rồi. Trung Nhạc quát lớn một tiếng, đại kỳ tung bay, đám hư ảnh ma thần bay ra bốn phương tám hướng, mở rộng phạm vi của huyền âm bách ma kỳ trận ra mấy chục lần. Sắc mặt đại chân lão mẫu kịch biến, vội vàng cướp đường bỏ chạy, mắt thấy đã sắp sửa chạy ra khỏi phạm vi bao phủ của trận pháp. Đột nhiên, hư ảnh 108 tôn ma thần nhất tề quát lớn một tiếng. Ma âm cuồn cuộn lao thẳng về phía của nó. Đại chân lão mẫu bị chấn động tới mức thần hồn điên đảo, nhịn không được oa oa thổ huyết. Nhưng đúng lúc này, một đạo đao quang chém xuống, chém đứt đại chân lão mẫu ngay tại chỗ. Đại chân lão mẫu bị chém thành hai mảnh, vẫn tiếp tục phóng như điên về phía trước. Hư ảnh trăm tôn ma thần nhất tề huy quyền đánh về phía trước. Hai mảnh đại trùng kia bị đánh thành hai đống thịt vụn, đập vỡ một mặt vách đá. Sau vách đá kia là một mảnh trống rỗng, hai đống thịt vụn rơi thẳng vào trong đó. Trung Nhạc ngưng mắt nhìn về phía sau vách đá, tránh cho lại bị đánh lén. Chỉ thấy hai đống thịt vụn kia nhúc nhích lại hóa thành đại chân lão mẫu, nhanh chân phóng chạy như điên. Trung Nhạc đang muốn giết qua, đột nhiên đại chân lão mẫu lại mất đi tung tích từ trong thần nhãn của hắn. Sao? Trung Nhạc nhất thời giật mình, không phải đại chân lão mẫu đã mất đi tung tích, mà là đại chân lão mẫu đã chạy ra khỏi phạm vi nhãn lực của thần nhãn của hắn. 582 trượng ư? Nhãn lực của ta làm sao chỉ có thể xuyên qua 500 trượng vậy? Trung Nhạc giơ tay thu cờ, phóng qua vách đá kia, nhìn về phía trước, thân thể không khỏi đại chấn. Nơi này là... Trước mặt của hắn xuất hiện từng tòa mạch khoáng thần kim khổng lồ giống như ngọn núi, kéo dài liên miên chập trùng dưới lòng đất. Chỉnh thể những mạch khoáng thần kim này đều là do thần thiết cấu thành, còn có đám thần kim như diễm thần đồng nữa. Những dãy mạch khoáng khổng lồ như rồng kéo dài ra xa xa trong lòng đất. Trời á! Trung Nhạc hút mạnh một hơi lãnh khí, nhiều thần kim khoáng như vậy chôn giấu ở nơi đây, nếu khai thác ra toàn bộ, chỉ sợ có thể luyện chế ra không biết bao nhiêu kiện thần binh, ma thần binh, thậm chí trang bị tận răng cho hết thể luyện khí sĩ trên dưới kiếm môn cũng hoàn toàn dư giả. Nơi này sao lại nhiều thần kim như vậy? Nếu có thể rời về kiếm môn thì... Trung Nhạc hít mạnh một hơi thật dài, chấn định lại tâm thần. May mà hắn kiến thức rộng rãi, thậm chí ngay cả Đế Lăng cũng từng đi qua, nhưng vẫn có chút tâm thần lay động. Từ cổ chí kim, luyện khí sĩ nhiều vô số kể, thần ma cũng không phải số ít. Vì sao bọn họ lại không phát hiện ra đám thần kim này? Nếu bọn họ phát hiện ra mạch khoáng thần kim này, vì sao lại không khai thác đây? Tâm thần của hắn ổn định lại, mở ra ba quả thần nhãn, nhìn về phía điểm cuối cùng của đám mạch khoáng thần kim này. Đột nhiên, hắn cảm giác được thần nhãn của chính mình bị sự quấy nhiễu vô hình. Thần nhãn chỉ có thể nhìn tới phạm vi gần một dặm trong lòng đất. Là mạch khoáng thần kim đang quấy nhiễu thần nhãn của ta sao? Trung Nhạc suy tư trong chốc lát, đi tới trước một đạo mạch khoáng giống như ngọn núi khổng lồ, lấy kim kiếm bằng vũ ra, cắt nhẹ một cái, cắt xuống một khối thần thiết, tinh tế quan sát. Ồ, khối thần thiết này có chút không đúng chỗ lắm. Trung Nhạc khẽ nhíu mày, nhìn chằm chằm khối thần thiết trong tay, sau đó bàn tay khẽ lật, lấy từ trong bí cảnh nguyên thần ra một khối thần thiết, so sánh với khối thần thiết của mạch khoáng, chỉ thấy trong khối thần thiết do hắn cắt giữ có văn lộ đồ đằng thiên nhiên. Trong khối thần thiết mơ hồ có thể nhìn thấy văn lộ đồ đằng giống như cây non phát ra thần quang, mà thần thiết ở trong mạch khoáng này không có thần quang, hơn nữa văn lộ đồ đằng trong thần thiết cũng cực kỳ đạm bạc. Linh lực của khối thần thiết này sắp sửa hoàn toàn tiêu tán, giá trị cũng không cao, sắp sửa thay hóa thành huyền thiết rồi. Trung Nhạc lại vứt khối thần thiết kia đi, cất bước tiến về phía trước. Hắn đi tới hơn 10 bước lại cắt xuống một khối diễm thần đồng, lấy ra một khối diễm thần đồng do chính mình thu thập bảo tồn, so sánh với nhau, linh lực của khối diễm thần đồng trong mạch khoáng cũng vô cùng đạm bạc. Văn lộ đồ đằng thiên nhiên vô cùng mỏng manh, tựa hồ bất cứ lúc nào cũng có khả năng gãy vỡ hóa thành huyền đồng. Nếu huyền đồng lại thoái hóa xuống sẽ biến thành phàm đồng bình thường. Kỳ quái, những đạo mạch khoáng thần kim này thoạt nhìn đồ số nhưng giá trị sợ rằng không lớn như ta tưởng tượng vậy, hẳn là có một loại lực lượng quỷ dị khó lường đã hấp thu đi linh lực trong những mạch khoáng này khiến cho thần kim bị thoái hóa. Trung Nhạc suy tư lẩm bẩm nói, bất quá cho dù là vậy, giá trị của những mạch khoáng này cũng không tầm thường. Nếu như khai thác 1000 cân có thể luyện ra 1 cân thần kim thuần túy, giá trị cũng là không phải tầm thường. Vì sao không có luyện khí sĩ khai thác nơi này vậy? Hắn còn chưa đi được bao xa, đột nhiên nhìn thấy trên đường xuất hiện vô số bạch cốt. Trong lòng Trung Nhạc cả kinh, chỉ thấy trong đám bạch cốt này, thi cốt của các tộc đều có chi chi chít chít chồng chất ở chỗ này. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước, chỉ thấy thi cốt bày khắp một đường dọc theo mạch khoáng thần kim đầy cả mặt đất. Hơn nữa, hắn còn nhìn thấy những khu mỏ cũ nát, từng cái hầm mỏ bỏ hoang. Hiển nhiên trước đây cũng có luyện khí sĩ phát hiện ra nơi này, chuẩn bị khai thác. Nhưng dị biến đột nhiên sinh ra, khiến cho toàn bộ luyện khí sĩ đều chết ở nơi đây. Trung Nhạc cúi đầu kiểm tra đám hải cốt này, trên thi cốt không có bất kỳ vết thương, giống như trong lúc bất chợt tất cả mọi người nhất thời gặp phải nguyền rủa bạo tử, không hề bị thương. Quỷ dị nhất chính là đám hải cốt này đều là quay mặt ra phía ngoài, điều này nói rõ dị biến chính là trong lúc bất chợt bạo phát, khiến cho bọn họ phản ứng không kịp, chỉ muốn chạy trốn ra ngoài, kết quả trên đường đào tấu hết thảy đều đã chết. Trung Nhạc lấy lại bình tĩnh, tiếp tục tiến lên. Phía trước thi cốt càng lúc càng nhiều, chồng chất như núi. Đi tới khoảng chừng gần 1 dặm, đã có trên 1 vạn bộ hài cốt. Có ma tộc, có thần tộc, còn có thi cốt của Bạch Trạch Thị. Thậm chí, hắn còn nhìn thấy thi cốt của côn tộc. Mà càng nhiều chính là nhân tộc. Hẳn là các tộc, thần, ma, côn, nô dịch nhân tộc, để cho nhân tộc trở thành thợ mỏ, đi tới nơi này đào mỏ. Cũng không qua bao lâu, hắn đã nhìn thấy trên dưới 100 cố thi cốt của cự long. Những bộ long cốt thật lớn, dài tới mấy trăm trượng, cũng đều chết ở nơi đây. Hắn lại nhìn thấy xương cốt của đại bằng và đại côn cũng đều cực kỳ khổng lồ. Chỉ sợ là côn bằng chân linh cảnh. Trung Nhạc hít mạnh một hơi thật dài, trong lòng cẩn thận từng chút một. Trên thi cốt đám cự bá chân linh cảnh này cũng không có vết thương, hẳn cũng là đột nhiên mà bạo tử. Đại chân lão mẫu đã chạy trốn dọc theo con đường này. Hắn tìm được tung tích của đại chân lão mẫu, ra tốc tiến lên. Đột nhiên hắn chợt nhớ tới một chuyện, không khỏi dùng mình một cái, toàn thân lạnh lẽo. Linh lực, đúng rồi, trong đám hài cốt này không có một tia linh lực nào. Luyện khí sĩ chết ở chỗ này tuyệt đối không phải số ít. Có chút luyện khí sĩ cực kỳ cường đại, đã luyện văn lộ đồ đằng, dung nhập vào trong cốt cách tủy xương. Cho dù là tử vong, trong xương cốt của bọn họ vẫn có thể bảo tồn một chút linh lực. Mà toàn bộ thi cốt vừa rồi Trung Nhạc nhìn thấy, trên xương cốt vậy mà không có bất kỳ một đạo văn lộ đồ đằng nào. Toàn bộ văn lộ đồ đằng đều bị xóa đi, hết thể linh lực biến mất không còn. Hơn nữa, đám luyện khí sĩ này khi còn sống tất nhiên mang theo không biết bao nhiêu hồn binh, nói không chừng còn có thần binh. Nhưng đám hồn binh này một kiện hắn cũng không nhìn thấy. Trung Nhạc đột nhiên dừng bước lại, nhìn chằm chằm đống tro tàn ở dưới chân, mơ hồ nhìn ra bóng dáng một kiện hồn binh, phảng phất là một thanh đao. Hắn vân tay chạm tới, thanh đao đột nhiên triệt để bể nát. Xem ra hồn binh do đám luyện khí sĩ này mang tới cũng bị tức đoạt mất linh lực, đã biến thành bụi bặm. Hắn nhìn về phía một tòa thần kim sơn, nhìn thấy một cây lão thụ đen thù lùi, giống như từng bị lửa thiêu qua vậy. Cây lão thụ này đã than hóa, cháy đen như mực. Hắn cất bước tiến lại gần, nhẹ nhàng gõ một cái, chỉ thấy từng bụi than ngoại vi chốc ra, lộ ra thần quang lập lòe bên trong. Thần quang vô cùng ảm đạm, cây lão thụ này rõ ràng là một kiện thần binh, chỉ là tuyệt đại bộ phận linh lực đã bị xói mòn, sắp sửa yên diệt. Ngay cả linh lực của thần binh cũng bị cướp đi sao? Đồ vật gì đã tức đoạt đi linh lực trong đám hải cốt này vậy? Lại là vật gì, thậm chí ngay cả linh lực của thần kim, thần binh cũng có thể cướp đoạt đây? Trong lòng Trung Nhạc cảm thấy một trận khủng bố, càng là thứ không biết thì lại càng khủng bố. Trung Nhạc hít mạnh một hơi, cất bước tiến về phía trước, thấp giọng hỏi: Tân Hóa, trên đời này có yêu ma kỳ quái gì có thể cướp đoạt linh lực của sinh linh và vạn vật hay không? Tân Hỏa lắc đầu nói, trước đây từng có loại sinh linh này, bất quá hiện tại đều đã diệt tuyệt. Tổ tinh là địa phương thiên đế sinh ra, đế lăng cũng ở nơi đây, tự nhiên không thể nào có loại sinh linh này xuất hiện. Nếu có, cũng sớm đã bị tiêu diệt hết rồi. Như vậy, vì sao nơi này lại xuất hiện lại tình hình kỳ quái như vậy? Trung Nhạc hỏi, Tân Hỏa cũng là mờ mịt. Đột nhiên một tòa thần kim khoáng sơn chợt ầm ầm chấn động một cái. Trung Nhạc vội vàng nhìn lại, chỉ thấy trong một cái hầm mỏ mơ hồ lóe lên một đạo quang mang. Đó là đồ vật gì vậy? Trung Nhạc giơ tay lên, trong lòng bàn tay nhất thời bay ra vô số giao long, xông vào trong cái hầm mỏ kia. thần thông của hắn vừa tiến vào hầm mỏ, lập tức cảm giác được uy năng thần thông của chính mình nhất thời tiêu tán, bất luận uy lực gì cũng không thể phát huy ra. Sau đó Quáng Sơn khôi phục lại bình tĩnh, không tiếp tục chấn động nữa. Trên trán Trung Nhạc toát ra mồ hôi lạnh, trong lòng đã có thoái ý. Lòng đất nơi này thật sự quá mức quỷ dị, nếu tiếp tục tiến lên, hắn cũng lo lắng bản thân có thể toàn thân trở lui hay không. Đúng lúc này, Trung Nhạc chợt dừng lại, kinh ngạc nhìn về phía trước. Chỉ thấy trước mặt hắn, gần một dặm, trong lúc bất chợt xuất hiện một tòa thành trì. Lục đằng vần quanh, rừng rậm trải rộng, cửa thành là một cái đầu thật lớn, môn hộ là cái miệng, từng cái răng trên dưới thẳng tắp, tạo thành cánh cửa trên dưới mở ra. Cái đầu này tự hồ là tượng đá, là đá điêu khắc mà thành. Bất quá, Trung Nhạc đảo mắt quan sát bốn phía, nhìn thấy ở chỗ hai góc tường có hai cây cột thật lớn đứng vững, chống lên đại địa trầm trọng phía trên. Hai cây cột kia không ngờ lại là hình dáng cánh tay. Chỗ hai góc tường thành còn lại của tòa thành trì dưới lòng đất này cũng có hai cây cột thật lớn, lại là hình dáng cái chân. Hắn ngẩng đầu nhìn lên tầng nham thạch trên không trung, mơ hồ có thể nhìn thấy hình dáng bộ ngực, xương sườn, xương hông. Tòa thành trì dưới lòng đất này có phương viên hơn ngàn dặm, không ngờ lại do một pho tượng đá khổng lồ chống đỡ đại địa dày nặng phía trên thành trì. Toàn thể tòa thành trì là xây dựng bên dưới thân thể tôn cự nhân nham thạch này. Không phải là bên dưới thân thể, toàn thể thành trì này vậy mà xây dựng trong bụng của tôn cự nhân nham thạch này. Trung Nhạc thoáng chần chừ một chút, có chút không quá muốn tiến vào tòa thành dưới lòng đất quỷ dị này. Tòa thành trì này đột nhiên đột ngột xuất hiện ở đây, hơn nữa còn là xây trong bụng cự nhân, thậm chí ngay cả ba khỏa phục khi thần nhãn của hắn cũng không thể nhìn thấu tòa thành trì này, mang tới cho hắn một loại liên tưởng không quá tốt. Nếu tôn cự nhân nham thạch này thật sự là từ đá điêu khắc mà thành, như vậy thật sự là công trình vĩ đại, xảo đoạt thiên công. Bất quá, nếu không phải tảng đá chân chính thì... Sắc mặt của hắn có chút ngưng trọng. Trong thế giới thần ma, hết thảy đều có khả năng. Tôn cự nhân nham thạch này có khả năng thật sự là một tôn cự nhân thần ma. Trong bụng của hắn có một tòa thành trì. Có lẽ tiến vào trong thành trì là đi vào trong bụng của hắn. Nếu cự nhân này đột nhiên sống lại, chính mình chẳng phải là tự chui đầu vào lưới, trở thành thức ăn của hắn rồi hay sao? Đột nhiên thanh âm của Tân Hòa chợt vang lên, có chút kinh ngạc nói: "Chủng tộc thật kỳ lạ, tự hồ có được phân nửa huyết thống tiên thiên thần ma." Cặp mày Trung Nhạc nhếch lên hỏi: "Sao, cự nhân này thật sự là một tôn thần ma sao?" "Ừ, là một tôn tiên thiên thần ma bán huyết à? Hẳn là con cháu đời thứ nhất của tiên thiên thần ma, bất quá đã chết rồi." Tân Hỏa quan sát cự nhân và thành trì một hồi, sau đó lên tiếng nói: "Tiên thiên thần ma không có hạn chế thọ nguyên, nhưng con cháu bọn họ lại không có mệnh tốt như vậy rồi. Cho dù là con cháu đời thứ nhất, thọ nguyên cũng đều đồng dạng với những thần ma khác thôi. Mà tôn con cháu đời thứ nhất tiên thiên thần ma này như thế nào lại chết ở nơi đây vậy? Còn nữa, trên tổ tinh sao lại có con cháu của tiên thiên thần ma đây?" Trung Nhạc ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy trên cửa thành viết hai văn tự cổ lão, có chút tương tự thần văn ma văn, nhưng càng cổ lão càng phức tạp hơn, hắn cũng không đọc được. "Tự nhiên." Tân Hỏa đọc lên hai chữ này, Trung Nhạc nghi hoặc hỏi: "Là tòa thành này gọi là tự nhiên, hay là tôn cự nhân này gọi là tự nhiên vậy?" "Ta cũng không biết được, phiến đại lục này không có luyện khí sĩ, tất cả sinh linh cũng đều không có linh lực trong thần kim cũng bị đoạt lấy đi rồi. Có phải có quan hệ với tòa thành này hay không đấy?" Trong mắt Tân Hỏa loạn chuyển, thúc giục nói: "Nhạc tiểu tứ, chúng ta tiến vào thăm dò một chút đi. Con cháu tiên thiên thần ma nhất định là lưu lại bảo bối phi thường cao cấp rồi, nhất là khí tiên thiên. Loại vật này cho dù là thiên đế cũng không có đâu, chỉ có tiên thiên thần ma và đời thứ nhất mới có thể có được thôi." Trung Nhạc thoáng có chút chần chừ, nhìn về phía mặt đất, lại phát hiện ra dấu chân của Đại Chân Lão Mẫu. Hiển nhiên Đại Chân Lão Mẫu bởi vì tránh né sự truy sát của hắn đã sớm tiến vào trong thành. "Đại Chân Lão Mẫu đã tiến vào trong thành rồi. Bất luận như thế nào, ta đều nhất định phải giết chết tôn mẫu thần này. Bằng không, nếu để cho nó có thời gian hồi phục, kẻ chết chính là ta rồi. Hơn nữa, cho dù quỷ dị bạo phát, ta cũng có các loại bảo vật chống lại. Cùng lắm thì trốn vào trong cây đèn đồng." Trung Nhạc chủ ý đã định, cất bước đi về phía cửa thành tự nhiên chi thành. Tòa thành trì này cực kỳ cổ lão, nhưng vẫn còn bảo lưu lại năng lượng đáng sợ, ngăn cản thần nhãn của hắn nhìn trộm. Đứng ở ngoài thành, căn bản không thể nhìn thấy trong thành rốt cuộc là có cái gì. Hắn tiến vào cửa thành tự nhiên chi thành, từng cái răng sắc bén đã hóa đá, nhưng vẫn có thể cảm giác được trong những cái răng đá này có linh lực tồn tại. Địa phương khác thậm chí là thần kim, thần binh đều bị rút sạch linh lực, biến thành phàm vật. Mà trong môn hộ tự nhiên chi thành lại vẫn có linh lực. Phiến đại lục này bị một tầng quỷ dị bao phủ, nói không chừng thật sự có quan hệ với tòa thành dưới lòng đất này. Nguy hiểm, không nên đi vào, chạy mau. Hắn nhìn thấy trên một cái răng đá lưu lại một hàng đại tự, máu chảy đầm đìa. Dưới môn hộ còn có mấy cỗ thi cốt, hẳn là luyện khí sĩ của tổ tinh phát hiện ra nơi đây. Kết quả quỷ dị bạo phát, bọn họ không kịp chạy thoát, chỉ có thể viết ra mấy hàng chữ cảnh cáo kẻ tới sau. Không đúng, đám hải cốt này cũng không phải là từ trong thành chạy ra, mà là lúc tao ngộ quỷ dị bạo phát, dự định chạy vào thành lánh lán, cuối cùng chết oan chết uổng. Trung Nhạc tinh tế kiểm tra phương hướng thi cốt đổ dạp, trong lòng thầm nghĩ. Những văn tự này không phải là luyện khí sĩ từ trong thành chạy ra lưu lại, mà là lúc quỷ dị bộc phát. Những luyện khí sĩ này nỗ lực chạy vào trong thành tránh né, sau đó phát hiện ra cái gì đó, cho nên mới lưu lại cảnh cáo đây. Hắn đi vào trong thành, lại ở bên trong tường thành, phủ đầy lục đằng, phát hiện một đám chữ viết. Hắn dùng lực kéo xuống đám lục đằng, chữ viết trên tường xuất hiện. Là huyết thư của một tôn thần ma. Trung Nhạc đọc đám huyết tự này, nhất thời giận cả tóc gáy. Đám huyết tự này giống như chỉ mới viết ra vậy, huyết dịch còn có 10 phần tươi mới. Trên này viết, thần hoàng nghe nói nơi này phát hiện cổ khoáng, lại thường có quỷ dị phát sinh, vì vậy mệnh lệnh bọn họ tới đây dò xét. Bọn họ đi tới nơi này, phát hiện tự nhiên chi thành là di tích văn minh của 36.000 năm trước, trong lòng đại hỷ, vội vàng đưa tin cho thần hoàng. Thần hoàng ư, 36.000 năm trước sao? Trung Nhạc nhất thời ngẩn ra, thần hoàng chẳng lẽ là Ích Tà thần hoàng 50.000 năm trước hay sao? Tòa thành này là tòa thành 86.000 năm trước ư, là dấu vết di lưu của nền văn minh thuộc thời đại trống rỗng, sau khi đại kịch biến phát sinh hay sao? Tâm thần của hắn đại chấn, lịch sử của tổ tinh từ 50.000 năm trở về trước hoàn toàn là một mảnh trống rỗng. Lúc đó cũng có thần ma, cũng có văn minh, nhưng ghi chép liên quan tới những thần ma và văn minh này lại không lưu truyền tới hiện tại. Mãi tới 5.000 năm trước, khi Ích Tòa thần hoàng từ Tử Vi đế tinh tới đây, lúc này mới có ghi chép về truyền thừa liên quan tới văn minh. Đối với luyện khí sĩ trên tổ tinh hiện tại, đoạn tế nguyệt kia chính là một mảnh trống rỗng, hết thảy những chuyện phát sinh trong đoạn thời gian đó đều là không biết. Bởi vậy, luyện khí sĩ của tổ tinh đều gọi đoạn thời kỳ kia là thời kỳ hắc ám. Phong Hiếu Trung vì muốn nghiên cứu lần thứ 6, bí cảnh thứ 6, thậm chí còn chuyên môn đi tìm mộ táng của những thần ma ở thời đại kia, moi bọn họ từ dưới lòng đất lên. Trung Nhạc biết rõ, đoạn thời gian đó hẳn là thời kỳ hỗn loạn, sau khi lục đạo luân hồi sụp đổ, tan rã hình thành. Cũng là thời kỳ phục khi thần tộc chuyển biến thành nhân tộc. Một cái hoàng tộc vĩ đại từ cao cao tại thượng luân lạc thành nhân tộc, địa vị bi thảm như hiện tại, toàn bộ đều phát sinh tại thời kỳ hắc ám kia. Hắn tiếp tục đọc đoạn huyết tự trên tường thành, bên trên trước trước sau sau có viết: đám thần ma bộ hạ của Ích Tà thần hoàng phát hiện tòa thành này liên lụy tới một bí mật cực lớn. Bọn họ đào móc ra từ trong thành rất nhiều di tích cổ lão, rất nhiều lăng mộ của thần ma thượng cổ, biết được rất nhiều bí mật thượng cổ. Theo mộ táng bị đào móc ra, sự kiện quỷ dị càng lúc càng nhiều, thỉnh thoảng có thần ma khó hiểu chết thảm, hơn nữa còn có lực lượng quỷ dị tập kích. Cỗ lực lượng này cực kỳ đáng sợ, dò xét không ra lai lịch. Nhưng thần hoàng có lệnh, kẻ nào cũng không thể lùi bước, vì vậy bọn họ không ngừng thâm nhập đào móc tòa cổ thành này. Càng lúc càng nhiều bí mật lộ ra, mà thần ma chết ở chỗ này cũng càng lúc càng nhiều. Cuối cùng bọn họ rốt cuộc cũng tìm được khu vực hạch tâm của tòa tự nhiên chi thành này. Bọn họ nhìn thấy chuyện tình cực kỳ đáng sợ ở nơi đó, cũng biết được nguồn gốc của tòa cổ thành này. Lúc này quỷ dị trong lúc bất chợt bạo phát, bọn họ liều mạng đào tẩu nhưng đều không thể chạy thoát được. Rất nhiều thần ma táng thân trong quỷ dị, chỉ có bọn họ chạy được tới đây, nhưng bọn họ tuyệt vọng phát hiện đã không còn đường quay đầu nữa rồi. Trung Nhạc đọc xong huyết tư trên tường thành, câu nói sau cùng là: bước vào cửa này không có đường lui, quỷ dị bạo phát chỉ còn thi cốt. Hắn khẽ ngẩn người. Không có đường lui ư? Không ra được sao? Hắn vội vàng quay đầu lại nhìn về phía cửa thành, chỉ thấy cái miệng cửa thành đã khép kín, quả nhiên không thể rời khỏi cửa thành. Hắn phi thân bay lên, chỉ thấy tường thành theo hắn bay lên cũng dâng cao lên. Hắn bay cao bao nhiêu, tường thành kia cũng dâng lên bấy nhiêu, thủy chung không thể bay lên không trung, cũng không thể bay qua tường thành. Trên trán Trung Nhạc toát ra mồ hôi lạnh đáp xuống. Hắn căn bản không chú ý tới cửa thành đóng lại lúc nào. Cửa thành lớn như vậy, nếu khép lại, động tĩnh nhất định không nhỏ, khẳng định không thoát khỏi cảm nhận của hắn. Như vậy chỉ có một khả năng. Từ ngoài mà nhìn cửa thành là mở, nhưng từ bên trong thành nhìn cửa thành là đóng. Tòa thành này chính là một cái phong ấn, chỉ có thể vào, không thể ra, là một cái phong ấn đại hình. Trung Nhạc vươn tay nắm lấy đám lục đằng trên từng thành kia, giúp sức kéo một cái, nhổ tận gốc đám lục đằng, chỉ thấy mặt đất mở ra, vô số rễ lục đằng quấn trên một cái đầu lâu thật lớn. Hắn lại dùng sức kéo, càng nhiều đầu lâu hơn nữa từ trong lòng đất chui ra. Sau đó là một đám thi cốt thần ma. Đám lục đằng này đều là quấn trên từng cỗ thi cốt thần ma khổng lồ. Đám thi cốt này chính là thi cốt của đám thần ma do Ích Tà Thần Hoàng phái tới thăm dò nơi đây, cuối cùng chết tại mảnh tuyệt địa này. Mồ hôi trên trán Trung Nhạc tuôn ra, trái tim phành phành nhảy loạn. Đường trở về đã đứt, đám thần ma chạy trốn quỷ dị bạo phát kia hết thảy đều chết ở nơi này, không một người nào chạy thoát được. Hắn cố lấy lại bình tĩnh, da đầu vẫn có chút tê dại. Hiện tại đường lui đã đứt, ngay cả các thần ma bộ hạ của Ích Tà Thần Hoàng cũng không ra được. Hắn tự nhiên cũng không thể nào mở ra cửa thành rời khỏi nơi đây. Tần Hóa, người có biện pháp gì rời khỏi nơi này không? Trung Nhạc dò hỏi. Tân Hỏa từ trong thức hải của hắn bay ra, quan sát bốn phía nói: nếu muốn trực tiếp phá giải cửa thành thì không có khả năng. Cửa thành là miệng của con cháu đời thứ nhất Tiên Thiên Ma Thần, với thực lực hiện tại của ngươi còn không làm được bước này đâu. Cần phải tìm ra hạch tâm phong ấn mới có thể phá giải phong ấn, để cho cái miệng con cháu đời thứ nhất Tiên Thiên Ma Thần mở ra mới có đường đào sinh. Nói như vậy, chỉ có thể tiếp tục thăm dò nơi đây mới có thể tìm ra đường ra khỏi. Trung Nhạc hít mạnh một hơi thật dài, đảo mắt quét nhìn từng thành, nỗ lực tìm kiếm càng nhiều đầu mối hữu dụng. Trên từng thành, ngoại trừ đoạn văn tự ghi chép này, cũng không còn những văn tự nào khác nữa. Hắn đào đám thi cốt thần ma này từ dưới lòng đất lên, tinh tế kiểm tra, cũng không phát hiện thêm thứ gì hữu dụng. Quỷ dị mà những thần ma này không thể chạy thoát được, rốt cuộc là cái gì? Hắn ngẩng đầu nhìn về nơi xa, nơi này bị lực lượng thần bí bao phủ, nhìn không rõ quá xa. Tựa hồ cả tòa thành này đều bị một tầng sương mù bao phủ vậy. Hắn cất bước tiến về phía trước, hiện tại chỉ có thể đi một bước tính một bước, tìm được khu vực hạch tâm mà đám thần ma này đã nói, mới có khả năng phá giải phong ấn, sống sót mà rời khỏi. Xẹt! Đột nhiên một cỗ âm phong từ trong thành thổi tới, trong gió giống như có thanh âm lẩm bẩm vậy, phảng phất như có thần ma đang xì xào bàn tán trong gió, kể lại một đoạn lịch sử đã chôn vùi kia. Trong mơ hồ tựa hồ còn có thể ngửi được mùi máu tươi nhàn nhạt. Đột nhiên âm phong dần dần mãnh liệt lên, thanh âm lẩm bẩm trong gió càng lúc càng lớn. Trong vòng mấy cái hô hấp, thanh âm ồn ào náo động truyền tới, giống như có vô số thần ma đang gào thét, đang chém giết. Gió thổi càng lúc càng mãnh liệt, tựa hồ thổi tới mức trời cũng sập, đất cũng bay. Trung Nhạc cật lực ổn định lại thân hình, bên tai nghe được thanh âm hò hét vô tận, chấn cho màng tai của hắn cơ hồ muốn nổ tung. Đột nhiên âm phong đình chỉ, nhưng thanh âm gào thét, thanh âm chém giết vẫn như cũ không ngừng vang lên. Trung Nhạc mở mắt ra, toàn thân không khỏi ngây dại, chỉ thấy hắn đã không còn ở trong tòa thành lớn kia nữa, mà là đang ở một chiến trường bát ngát. Nơi này là... Bốn phía là từng tôn thần ma hình thù kỳ quái đang điên cuồng chém giết. Giữa không trung có cự nhân tay cầm cự phủ chém giết, có thần nhân đầu chim vỗ cánh, có sân thần mở rộng bàn tay, thần nhãn trong lòng bàn tay điên cuồng kích xạ thần quang, có thần nhân chân đạp hỏa long, tay treo thanh xà, có thần nhân dáng ngự chiến xa phượng hoàng rong ruổi, lại có thần nhân cưỡi trên cự quy bay lên không đằng xà vần quanh. Các loại các dạng thần ma không ngừng chém giết lẫn nhau, uy năng thần thông và thần binh bạo phát. Các loại thanh âm, các loại quang mang, các loại màu sắc, các loại chấn động không ngừng đan xen va chạm nổ tung. Thân hình của Trung Nhạc phiêu phiêu bất định, bản thân hắn đang ở giữa chiến trường. Từng đạo thần thông sát người bay qua, uy năng đáng sợ, cơ hồ muốn nhấn chìm cả hắn. Đây là giá, nhất định là giá. Trung Nhạc vừa mới suy nghĩ tới đây, đột nhiên một cỗ thần thông oanh tới, hắn vội vàng quan tưởng Thiếu Họa Trung bảo hộ thân thể. Thiếu Họa Trung ầm một tiếng vỡ nát, đạo thần thông kia đánh thẳng lên lồng ngực của hắn, thần lực khủng bố nhất thời đánh cho nhục thân của hắn chia năm xẻ bảy. Pang! Nhục thân nứt vỡ của Trung Nhạc nhanh chóng ghép lại, khôi phục lại như thường, nhưng sắc mặt của hắn tái nhợt, nhịn không được phun ra một ngụm tiên huyết. không phải là giả sao? Toàn thân Trung Nhạc run rẩy, lẽ nào hắn thật sự bị cố âm phong kia thổi từ trong tự nhiên chi thành ra ngoài, thổi hắn tới một mảnh chiến trường thần ma nào đó hay sao? Loạn đáng! Không trung đột nhiên vang lên một tràng cười kinh thiên động địa, chỉ thấy một khuôn mặt khổng lồ xuất hiện trên bầu trời, cười to nói: Loạn thần tặc tử còn muốn lật trời sao? Hiện tại thiên mệnh sở quy, trở thành thiên đế, thời đại cũ đã qua, giết sạch bọn chúng, kể cả thời đại cũ, cùng nhau mai táng bọn chúng nào. Thanh âm chém giết càng lúc càng kịch liệt, chiến đấu cũng càng thêm sôi động. Từng quả đầu lâu từ trên trời rơi xuống, từng cỗ tàn thi thần ma vẫn lạc, thần huyết như mưa ào ào rơi xuống. Trung Nhạc không ngừng tránh né từng đạo thần thông oanh xuống, đột nhiên nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc. Đại Trần lão mẫu sao? Nó cũng bị cỗ âm phong kia cuốn vào đây ư? Lúc này Đại Trần lão mẫu so với hắn còn thê thảm hơn, mình đầy vết thương, hóa thành một tôn mẫu thần, ra sức chống cự uy năng của đám thần thông và thần binh kia. Trung Sơn Thị! Đại Chân Lão Mẫu nhìn thấy Trung Nhạc, trên mặt lộ ra thần sắc giận dữ, ngay sau đó đổi giận thành vui, cười khanh khách nói: Người cũng bị cuốn vào đây sao? Thật là tốt quá, tiểu tử thối, cùng ta lên đường đi thôi. Trong mắt Trung Nhạc toát ra sát cơ mãnh liệt, đang định xông tới giết chết nó, đột nhiên lôi đình cuồn cuộn, một tôn thú thần Long Tương bị đánh từ trên thiên không rơi xuống, ầm một tiếng đập thẳng xuống ngay trước mặt của hắn. Tôn thú thần Long Tương này cao tới vạn trượng, long thân giống như một ngọn núi, không ngừng phập phồng bất định, bị một tôn tồn tại đáng sợ đánh rơi xuống. Sau khi rơi xuống đất liền không ngừng ho ra máu. Đột nhiên tôn thú thần Long Tương này nhìn thấy Trung Nhạc, thoáng ngẩn ra. Một gã luyện ký sĩ nho nhỏ không ngờ cũng dám nhúng tay vào vũng nước đục này, cút ngay! Cái đuôi hắn đảo qua, Trung Nhạc nhất thời bị quét trúng, nhục thân lại một lần nữa nổ tung, bị quét bay ra ngoài. Tôn thú thần Long Tương kia phóng người bay lên, từng tấm bia đá xuất hiện trên dưới tung bay xung quanh của hắn. Trong bia đá ào ào chảy ra máu tươi, nhuộm đỏ đám hoa văn đồ đằng trên tấm bia đá. Thất sát trận! Thú thần Long Tương mang theo thất sát trận xông lên thiên không, đột nhiên một đạo ánh đao chém xuống. Tôn thú thần Long Tương này nhất thời đầu thân hai nơi, thi thể rơi xuống trong quần sơn. Từng tấm bia đá kia cũng theo đó mà rơi xuống, rơi vào trong quần sơn, biến mất không thấy đâu nữa. Trung Nhạc nỗ lực khôi phục lại nhục thân, cảm thấy nguyên thần và nhục thân đều bị trọng thương, liên tục ho ra máu. Hắn vừa vặn nhìn thấy một màn thi thể thú thần Long Tương kia rơi xuống, thần tình không khỏi dại ra. Không có khả năng! Xoẹt! Đúng lúc này âm phong lại thổi tới, cuốn hắn và Đại Chân lão mẫu cùng với đám thần ma ngập trời bay lên, gào thét thổi đi. Thanh âm chém giết bên tai Trung Nhạc càng lúc càng xa, càng lúc càng nhỏ. Rốt cuộc thanh âm chém giết biến thành thanh âm xì xào trong gió. Cuối cùng âm phong biến mất, Trung Nhạc lại xuất hiện trong tòa tự nhiên chi thành kia. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng! Thần sắc Trung Nhạc dại ra, thanh âm có chút run rẩy. Tân Hóa, tôn thú thần Long Tương kia có phải có chút quen mắt hay không? Sắc mặt Tân Hỏa cũng ngưng trọng, lên tiếng nói: Ta nhớ quả nội đan thú thần mà ngươi đạt được trong thú thần lĩnh kia, trong quả nội đan thú thần có bóng dáng của một tôn Long Tương, quả thật có chút tương tự với con Long Tương vừa rồi. Sơn lĩnh tôn thú thần Long Tương kia rơi xuống là thú thần lĩnh. Trong lòng Trung Nhạc cảm thấy vạn phần quỷ dị, địa phương thú thần Long Tương rơi xuống mơ hồ chính là địa hình của thú thần lĩnh. Mặc dù có chút bất đồng với thú thần lĩnh hiện tại, nhưng đó là địa hình biến thiên do thời gian tế nguyệt chưa qua tạo thành, còn đại thể sơn thể cũng không có bao nhiêu biến hóa. Thú thần lĩnh là địa phương Trung Nhạc khởi nghiệp, hắn nhận được nội đan thú thần từ nơi đó, cũng chính là nguyên đan Long Tương đã luyện hóa tinh khí của nội đan thú thần, chiết xuất huyết mạch phục khi, lúc này mới khiến cho hắn từng bước một thức tỉnh huyết mạch phục khi và phục khi thần nhãn, mới có được những thành tựu phía sau. Chẳng lẽ nói tôn thú thần Long Tương vừa rồi và tôn thú thần Long Tương tại thú thần lĩnh đều là cùng một người hay sao? Chỉ là hắn vừa mới gặp một tôn thú thần Long Tương kia, hơn nữa còn bị cái đuôi của thú thần Long Tương quét trúng, suýt chút nữa bị quét chết. Rõ ràng là vừa mới gặp qua, làm sao có thể đã chết không biết bao nhiêu năm đây? Hắn làm sao có thể đạt được nội đan của tôn thú thần này đây? Cái này quá mức quỷ dị rồi. Trung Nhạc nhất thời mờ mịt, cảm thấy đầu óc có chút choáng váng. Quá đáng sợ, quá mức quỷ dị, hắn chưa bao giờ gặp qua những chuyện tương tự, cũng chưa từng nghe nói qua loại chuyện này. Trang diện này hẳn không phải loại cố sự tái hiện như Tây Hoang Thần Đình trước đây, mà là chân thật phát sinh. Cố sự Tây Hoang Thần Đình tái hiện là do uy năng của chiến tranh hảo giác quá mạnh lạc ấn một màn kia vào trong thời không. Lúc kiền lệnh xuất hiện, uy năng khiến cho một màn ích tà thần hoàng chôn giết chư thần kia lại hiện ra. Mà vừa rồi Trung Nhạc thật sự đã tiến vào phiến chiến trường thượng cổ kia, thân chúng thần thông, suýt chút nữa đã chết trong hỗn chiến. Hơn nữa tôn thú thần long tương kia còn nói với hắn một câu: làm sao có thể xuất hiện loại chuyện này, hắn làm sao có thể gặp mặt một người đã chết được đây. Tân Hỏa cũng không thể giải đáp khốn hoặc này của hắn. Đốm lửa nhỏ này kiến thức rộng rãi, thế nhưng cũng chưa từng thấy qua loại chuyện quỷ dị như vậy. Xa xa, đại chân lao mẫu cũng bị âm phong cuốn trở về, hạ xuống mặt đất, từng ngụm phun máu. Nó bị âm phong cuốn đi thời gian khá lâu, bị thương cũng nặng, so với Trung Nhạc còn thê thảm hơn một chút. Tôn mẫu thần này nhìn thấy Trung Nhạc đột nhiên mạnh mẽ đè xuống thương thế, xoay người lên bỏ chạy. Trung Sơn Thí, ngươi không cảm thấy chúng ta hẳn là nên liên thủ đối kháng quỷ dị nơi này hay sao? Nếu chúng ta lại đấu nữa, sợ rằng không kẻ nào còn sống sót rời khỏi đâu. Trung Nhạc vừa muốn đuổi theo, sắc mặt đột nhiên khẽ biến, phun ra một ngụm tiên huyết. Trong thời gian một cái nháy mắt này, đại chân lão mẫu đã chạy ra hơn một dặm, rời khỏi tầm mắt của hắn. Trung Nhạc chấn áp xuống thương thế, cười ha hả nói: đại chân lão mẫu, ngươi nói liên thủ ta rất tán thành, bất quá ngươi chạy trốn nhanh như vậy, chúng ta làm sao liên thủ đây? Tôn mẫu thần kia không ngừng chạy loạn, thủy chung ở bên ngoài tầm mắt của hắn, cũng không có đi xa, từ xa nói vọng lại: ta không tin được ngươi, đoán chừng ngươi cũng không tin ta. Trung Nhạc cười lạnh, tiếp tục tiến lên. Hiện tại tôn mẫu thần này đã sợ, triệt triệt để mà sợ, không dám tới giết hắn, cũng không dám cách hắn quá xa. Đoán chừng nàng đã bị sự quỷ dị của tòa tự nhiên chi thành này hù dọa, bất quá hắn cũng đã bị trọng thương, bị thần ma đánh trúng hai kích. Mặc dù đối với thần ma cũng không phải là rất nặng, hơn nữa chỉ là dư ba thần thông, nhưng suýt chút nữa cũng đã lấy mạng của hắn. Nếu không phải hắn đã luyện thành bất tử chi thân, sợ rằng vừa trúng kích thứ nhất thôi đã sớm chết rồi. Trong thương thế của ta còn lưu lại tàn văn của thần thông thần ma, lẽ nào ta thật sự đã trở về hơn 8 vạn năm trước hay sao? Trung Nhạc luyện hóa tàn văn thần thông còn sót lại trong cơ thể, trong lòng kinh ngạc nói: thật sự có chuyện quỷ dị như vậy sao? Đột nhiên phía trước nhất thời hào quang lóe lên, chớp chớp tắt tắt, lúc sáng lúc tối. Trung Nhạc đi tới nơi đó, chỉ thấy đây là một tòa thần mộ thật lớn. Lúc này thần mộ đã bị mở ra, quan tài bên trong cũng đã bị xốc lên, trong quan tài không có thi cốt. Hắn là hành vi của đám thần ma bộ hạ ích tà thần hoàng. Ồ, nơi này có dấu vết chiến đấu kìa. Trong lòng của hắn nhất thời căng thẳng, đảo mắt quan sát vết tích bốn phía. Đám thần ma bộ hạ của ích tà thần hoàng mở ra một tòa thần mộ ở chỗ này, hẳn là trong lúc bất chợt gặp phải chuyện bất chắc, trong lúc gấp gáp phản kháng, bởi vậy dấu vết chiến đấu rất mất trật tự. Trong quan tài không có thi cốt, nhưng bên ngoài thần mộ không ngờ lại có thi cốt, hơn nữa cũng không chỉ một cỗ. Sắc mặt Trung Nhạc ngưng trọng, tinh tế quan sát đám hài cốt này, chỉ thấy linh lực trong đám thi cốt này đều đã bị hút sạch. Trong này không có bất kỳ vết tích của văn lộ đồ đằng, thần ma thời đại bất đồng, thần thông cũng có chút khác biệt, mang theo lạc ấn thần thông của thời đại kia. Nếu trên thi cốt còn có văn lộ đồ đằng lạc ấn, sẽ có thể suy đoán ra đại khái thời đại của thần ma khi còn sống. Nhưng linh lực trên thi cốt đã tiêu tán, văn lộ đồ đằng đã bị xóa đi, vậy thì khó có thể kết luận thời đại. Đáng tiếc, không biết trong đám hài cốt này có thi cốt trong quan tài hay không. Trung Nhạc liếc nhìn nắp quan tài và hai bên vách quan tài, chỉ thấy trên đó có không ít vết chảo thật sâu, tựa hồ thi thể bên trong đang cố gắng dễ dụa leo ra ngoài vậy. Hắn lại đi tới bên cạnh đám thi cốt kia, từng cỗ kiểm tra. Đột nhiên hắn dừng lại trước một cỗ xương khô, sắc mặt ngưng trọng. Trên xương ngón tay của cỗ xương khô này có vụn gỗ của quan tài. Là thi cốt của thần ma thượng cổ mai táng trong quan tài đã sống lại, loại chuyện này ta từng gặp qua. Ánh mắt Trung Nhạc chớp động, thấp giọng nói: quy khư lục đạo luân hồi. Quy khư bị lực lượng còn sót lại của lục đạo luân hồi ảnh hưởng, có chút tồn tại cổ lão, chết mà không tiêu tan, thi thể cũng sẽ phục sinh trở lại. Mà thi thể trong quan tài này chắc cũng là trong lúc bất chợt sống lại, thống hạ sát thủ với đám bộ hạ của ích tà thần hoàng, giết cho bọn họ trở tay không kịp. Không, không đúng. Nếu là lục đạo luân hồi, vậy vì sao những thi cốt khác không có sống lại đây? đám thi cốt thần ma vừa rồi ta gặp, số lượng kia cũng không ít. Sao bọn họ không bị lực lượng lục đạo ảnh hưởng mà sống lại đây? Trung Nhạc trăm mối không thể hiểu nổi. Đột nhiên đại địa thoáng chấn động, dưới lòng đất mơ hồ có quang mang chiếu rọi. Hắn lập tức cảm giác được linh lực của bản thân dục dịch xuất động. Đây là... Trong lòng Trung Nhạc cả kinh. Đột nhiên từng đạo quang mang từ dưới lòng đất giống như dòng nước chảy ra, chui vào trong từng cỗ xương khô trên mặt đất kia. Không tốt rồi. Trung Nhạc lập tức phóng chạy như điên, rời xa đám xương khô kia. Chỉ nghe sau lưng chuyển tới thanh âm gào thét nặng nề. Đám xương khô kia vậy mà một cỗ rồi lại tiếp theo một cỗ đứng lên. Tân Hỏa đứng trên đầu vai của hắn, quay đầu lại nhìn, chỉ thấy trên người đám xương khô kia không ngờ lại có huyết nhục nhanh chóng diễn sinh, sinh trưởng. Từng chút cơ nhục sinh ra, huyết quản thình thịch nhảy lên, thậm chí còn có thể nhìn thấy trong lồng ngực thi cốt xuất hiện trái tim đập thình thịch. Đám xương khô giống như từ trong tử vong phục sinh trở lại vậy, giống như đã tu thành bất tử chi thân, lại muốn khôi phục lại thành thân thể huyết nhục. Tân Hỏa không khỏi lẩm bẩm: tòa tự nhiên chi thành này thật ra phải gọi là quỷ dị chi thành mới phải. Tổng cộng 4 tôn thần ma phục sinh, thân thể vĩ ngạn, toàn thân lan tỏa thần lực, đột nhiên nhìn về phía Trung Nhạc, ánh mắt sắc bén như điện. Sau đó từng đạo thân ảnh di chuyển giết về phía Trung Nhạc. Sắc mặt Tân Hỏa nhất thời khẩn trương, vội vàng nói: lần này nguy rồi, Nhạc tiểu tử, mau giao nhục thân của ngươi cho ta. Đám thần ma này bị lực lượng quỷ dị điều khiển, ngươi ra xa không phải là đối thủ đâu. Cũng không biết với tu vi nội tình hiện tại của ngươi có thể đối kháng lại đám thần ma chết mà phục sinh này không đây. Ồ! Hắn ngạc nhiên khẽ ổ lên một tiếng, chỉ thấy từng cái cánh tay từ dưới lách Trung Nhạc chui ra, ngón tay không ngừng nhảy lên, nhanh chóng kết ấn, thi triển ra một môn ấn pháp kỳ dị, chính là thần thông bản cổ lục đạo. Lúc này, 4 tôn thần ma chết mà phục sinh kia đã phóng tới sau lưng của hắn, thân thể quảng đại, thần thông vô biên, quang luân sau đầu, đám thần ma chuyển động, phát ra đạo âm ầm vang. Trung Nhạc đột nhiên xoay người lại, sau lưng đại phóng quang minh, 6 đạo quang luân chuyển động, trong mơ hồ, một tôn thần nhân bản cổ uy nghiêm ngồi bên trong tầng quang luân. Từng đạo hào quang đại phóng chiếu rọi hư không. Hắn đánh ra một ấn, quang luân nhanh chóng chuyển động, thanh âm tế tự nhất thời từ trong tầng quang luân chuyển ra, ngâm sướng xung quanh, thần nhân bản cổ giống như vạn linh thiên địa nhất thể chiều bái, đồng thanh tế tự vậy. Sắc mặt 4 tôn thần ma kia không chút biểu tình, tiếp tục giết tới. Đột nhiên bên trong cơ thể bọn họ chợt nhảy lên từng đạo quang mang, thoát thể bay ra, vậy mà bay vào trong cơ thể tôn thần nhân bản cổ sau đầu Trung Nhạc. Bàn tay của 4 tôn thần ma kia đã vươn tới trước mặt Trung Nhạc, nhưng lúc này một mùi hôi thối đột nhiên truyền tới, huyết nhục trên người đám thần ma phục sinh kia vậy mà trong nháy mắt mục nát tan rã, hóa thành từng mảng thịt thối từ trên thân thể rơi xuống. Da rẻ bọn họ rách nát, huyết dịch khô quắt, lục phủ ngũ tạng trong bụng rơi xuống đầy đất, ngay sau đó liền hóa thành hư ảo. Nhưng 4 mặt tay xương khô vẫn như cũ hung hăng vỗ lên trên người Trung Nhạc, mạnh mẽ đánh bay hắn. Toàn thân Trung Nhạc lăn lông lốc, đánh sập từng tòa cung điện, đụng ngã từng cây cột, cuối cùng mới có thể dừng lại. Oa! Hắn há miệng phun ra một ngụm máu, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Vừa mới định đứng dậy, đột nhiên xương cốt trong cơ thể truyền tới thanh âm nổ vang, toàn thân sụp lơ trên mặt đất. 4 tôn thần ma kia mặc dù chết rất nhanh, nhưng lực lượng thần thông còn sót lại, vẫn suýt chút nữa đã đánh chết hắn. Trung Nhạc ngồi xếp bằng xuống, vận công chữa thương. Lúc này ở xa, Đại Chân Lão Mẫu đột nhiên xuất hiện, nhìn về phía hắn, trong ánh mắt toát ra quang mang do dự. Trung Nhạc hừ lạnh một tiếng, đột nhiên lấy ra thần dực đao, phốc một tiếng cắm lên trên mặt đất. Đại Chân Lão Mẫu cười khúc khích, cất bước đi ra, mỉm cười nói: tiểu quý, nếu ngươi không lấy thần dực đao ra, ta còn không dám tới giết ngươi. Ngươi lấy thần dực đao ra, ngược lại thể hiện ngươi đã không còn át chủ bài, bị thương quá nặng, cho nên mới dùng thanh đao này dọa ta. Trung Nhạc vẫn như cũ gia tăng chữ thương, lạnh nhạt nói: Đại Chân, ngươi làm sao biết ta không phải cố ý lấy thanh đao này ra, dụ dỗ ngươi mắc lừa, tự mình tới đây tìm chết đấy. Đại Chân Lâm Mẫu nhất thời chần chừ, chủ trừ không tiến lên, trong lòng thầm nghĩ: tên tiểu tử này xảo trá dị thường, lúc trước đã giả dạng làm thần đen, suýt chút nữa khiến cho ta tự hiến tế chính mình mà chết đi. Hiện tại mặc dù hắn đã bị thương nặng, thế nhưng cũng có khả năng là đang dụ dỗ ta mắc lừa. Nó suy tư trong chốc lát, cười khúc khích, lặng yên thối lui. Trung Nhạc cũng không chút nào thả lỏng, vẫn như cũ cảnh giác bốn phía. Sau một lúc lâu, chỉ nghe cách đó không xa truyền tới thanh âm của đại chân lão mẫu: "Tiện nghi cho ngươi rồi, lần sau sẽ tính sổ với ngươi." Nhưng Trung Nhạc vẫn như cũ, không có bất kỳ thả lỏng nào. Trong bóng tối, đại chân lão mẫu chờ đợi hồi lâu cũng không tìm được cơ hội đánh lén, chỉ đành lắc đầu, lúc này mới thật sự rời đi. Ánh mắt đại chân lão mẫu chớp động, trong lòng thầm nghĩ: "Tiểu quỷ này tâm tư kín đáo, kín không kẽ hở, không tìm được sơ hở. Nếu hắn lớn lên thành thần ma, vậy thì vô cùng đáng sợ rồi. Không thể để cho hắn còn sống rời khỏi, nhất định phải chơi chết hắn thôi. Trong tòa tự nhiên chi thành này, nói không chừng còn có các loại bảo bối linh khí, linh đan gì đó. Nếu có thể khôi phục được một chút tu vi, chơi chết hắn chính là dễ như trở bàn tay, không tốn bao nhiêu sức lực cả. Ồ, nơi này còn có thần dược sao?" Nó cố gắng ngửi, ngửi thấy mùi thuốc, ngón trỏ bất giác động đậy, vội nhìn theo hướng có mùi thuốc bay tới. Loại mùi thuốc này là mùi của thần dược, hơn nữa còn là thần dược cao cấp. Đại chân lão mẫu vội vàng lao tới, đột nhiên mê vụ tràn tới nhấn chìm nó. Mê vụ lan tỏa mùi hương của thần dược cao cấp, những nơi làn khói này bao phủ, đến tinh thần lực cũng không thể vươn ra xa, không giống như khói mà giống như màn trứng mê vụ hơn. Mê vụ tới cực nhanh, tốc độ kinh người, rất nhanh đã lan tỏa toàn thành. Trung Nhạc thấy đã không kịp để tránh né nữa rồi, hơn nữa cho dù hắn có cơ hội thì tự nhiên chi thành cũng không thể tránh được. Mê vụ tới nhanh mà tan cũng nhanh, đến khi mê vụ tan hết thì Trung Nhạc sững sờ. Trong vùng đại mạc cắt vàng hắn đang đứng, mặt trời lên cao chiếu rọi gay gắt, dường như có một tòa đại trận quỷ dị kéo gần khoảng cách giữa mặt trời và mặt đất vậy. Nhiệt lực cường hực giống như nham thạch đổ xuống, nung chảy mọi thứ. Đại mang hoang lương không phải là không có một. Hắn thấy có rất nhiều tù binh chiến tranh bị trói chặt chôn dưới cát, chỉ có cái đầu nhô lên. Những tù binh này mặt đầy máu, vết máu còn chưa khô, khí tức ai cũng yếu ớt. Trên bề mặt cơ thể là các loại phong ấn đan sen khóa chặt bọn họ, không thể động đậy được gì. Những người bị chấn áp phong ấn này đều là thần ma. Trung Nhạc chấn kinh, không thể thấy được điểm tận cùng của những thần ma bị chấn áp ở nơi này. Phía xa có tiếng long ngâm hổ gầm, có thần xa khổng lồ đang lao tới. Thần ma thân thể vĩ đại ngồi trên chiến xa, từng hàng chiến xa giống như đang tuần thị kiểm tra tù binh vậy. Mỗi khi tới trước một tù binh, thần xa lại dừng lại, một thần nhân tế thần đao, đao quang chém xuống, đứt đôi đầu của tù binh đó. Tù binh đó kêu lên thảm thiết, tiếng thét xé tâm can, nhưng thần ma trên cỗ thần xa không bận tâm. Lại có một thần ma khác tế túi vải, bên trong có hạt giống thần dược đổ xuống não của tù binh kia. Trung Nhạc chấn kinh, hạt giống rơi xuống lập tức mọc rễ, đâm chồi ăn sâu vào trong não của tù binh kia, hấp thụ dưỡng chất nhanh chóng mà lớn lên. Mùi hương thần dược chính là tỏa ra từ đây. Các cỗ thần xa lao đi, đưa các vị thần ma tới chém đầu các tù binh. Trồng hạt giống thần dược dần tới gần chỗ Trung Nhạc. Trung Nhạc ngồi khoanh chân nhìn quanh, đột nhiên khựng người lại, thấy đại chân lão mẫu cũng tới khu vực đại mạc này, rõ ràng cũng bị cảnh tượng trước mắt khiến cho kinh ngạc, có phần bối rối không biết phải làm sao. Rốt cuộc chúng ta tới nơi nào đây? Trung Nhạc cũng cảm thấy mơ hồ. Hai tử, chôn thân thể xuống dưới cát đi, đừng sợ. Đột nhiên Trung Nhạc nghe thấy một giọng nói già nua, hắn vội nhìn sang bên cạnh thì thấy một lão già tóc bạc phơ cũng bị phong ấn chấn áp, người bị chôn dưới cát chỉ còn đầu nhô lên. Trung Nhạc tim khẽ động, vội chìm xuống dưới cát để đầu lộ ra. Đừng sợ. Lão già đó ánh mắt thiền từ nhìn hắn, nói nhỏ: Phục khí thế sẽ không sợ. Ở đây có tổ bối của ngươi, có đồng bào của ngươi, có huynh đệ tỉ muội của ngươi, họ sẽ ở bên ngươi, không phải sợ. Phục khí thị sao? Trung Nhạc chấn động, lẩm bẩm nói: Phục khí thị. Loạn đảng tặc tử, chết cũng không hết tội. Ở phía xa, một vị thần ma trên thần xa cười ha hả nói: Đại lịch 53.5412, tự nhiên lão tổ dẫn quân dẹp loạn phục khí thị, tù nhân vô số, đại quân mệt nhoài, hôm nay phải trồng đại dược trong đầu của đám loạn đảng các ngươi khao quân. Giết thì dễ dàng cho các ngươi quá rồi, trồng đại dược ăn mới hạ được dân. Trung Nhạc nửa cười nửa không, khóc mà như không khóc. Những người bị chấn áp phong ấn này đều là đồng bào tổ bối của hắn hay sao? Phục khí phản loạn ư? Đây là việc gì, là việc từ thời đại nào đây? Tại sao trong lịch sử không có ghi chép lại? Bọn ta thua rồi, nhưng sẽ không thua mãi mãi đâu. Chỉ cần phục khí thị còn một huyết mạch là sẽ có cơ hội vùng dậy. sẽ tạo dựng lại được vinh quang của tổ tiên. Lão giả tóc bạc bên cạnh Trung Nhạc cười ha hả nói lớn, rồi sẽ có một ngày có một vị Phục Khi bước ra từ bóng tối, hắn sẽ dẫn đồng tộc đồng bào của bọn ta dùng máu thanh tẩy thiên địa, dùng lửa tạo ra một thế giới mới. Thời đại thuộc về Phục Khi sẽ không biến mất đâu, sẽ có lúc ngày đó tới thôi. Hỗn xược! Vị thần ma trên thần xa đứng phắt dậy, uy phong lẫm liệt, sát khí đằng đằng, tiếng quát nổ như sấm. Những tù binh bị chôn dưới cát cười lớn, đồng thanh nói, sẽ tới, hắn sẽ tới thôi. Đến ngày đó, bích huyết tẩy càn khô, liệt nhật chiếu vạn lý. Cái gì yêu ma quỷ quái, nghiêu hồn xà thần, tất cả sẽ bị quét sạch thôi. Phản rồi, phản rồi. Thần ma trên thần xa đại nộ, tăng tốc chém đầu các tù binh, trồng hạt giống thần dược rồi cười khẩy. Xem các ngươi chết rồi, còn cười được hay không? Trên trời đột nhiên tối sầm, một gương mặt khổng lồ hiện lên trên bầu trời cười nói. Phục Khi thế, lại to mồm rồi sao? Mặc kệ chúng đi, cái đám loạn thần tặc đảng ở đây, tới từ 3.000 lục đạo giới, mưu đồ tạo phản tại nơi chật hẹp này. Giờ mới chỉ là món khai vị, sau này còn sẽ có nhiều loạn đảng nữa tới nộp mạng. Nhanh chóng trồng dược, chuẩn bị đánh gọn một mẹ đám loạn thần tặc tử đó đi. Trung Nhạc ngẩng đầu lên, khóe miệng giật giật, đó là gương mặt của Tự Nhiên lão tổ. Hắn nhận ra cổng thành lầu thành của Tự Nhiên Chi Thành chính là cái đầu của lão. Đúng lúc này, Đại Chân Lão Mẫu thét lớn, ta không phải đồng đảng của Phục Khí Thí, ta là côn tộc mẫu thần, đừng có chồng vào đầu ta. Vẫn còn một dư nghiệt sao? Các cỗ thần xa lao tới Đại Chân Lão Mẫu cười khẩy nói, dư nghiệt người có thể thoát được chấn áp, đúng là có bản lĩnh mà, nhưng hạn chết của người đã tới rồi. Đại Chân Lão Mẫu thét lên, vội vàng quần chân bỏ chạy, chạy về phía Trung Nhạc. Ta không phải Phục Khí Thí, ở đây thì có một Phục Khí Thị này. Từ trên một cỗ thần xa bung lưới chụp tới Đại Chân Lão Mẫu, đồ đằng văn tầng tầng lớp lớp bay ra từ cỗ thần xa, phong ấn Đại Chân Lão Mẫu lại. Còn mẫu trùng này có thể thoát được khỏi phong ấn, cũng có bản lĩnh đây, chồng nó trước đi. Một đao chém xuống, chém đôi đầu Đại Chân Lão Mẫu, chồng hạt giống thần dược xuống. Ánh mắt Đại Chân Lão Mẫu đầy sự oán độc, nhìn về phía Trung Nhạc, hét lên, ta không bị phong ấn, hắn cũng không bị phong ấn đâu. Thần dược nhanh chóng hấp thu nguyên thần của nó, khiến tiếng Đại Chân Lão Mẫu ngày một yếu dần. Vẫn còn sao? Các cỗ thần xa lao về phía Trung Nhạc, các thần ma trên xe quét mắt nhìn Trung Nhạc đều lộ ra sự ngạc nhiên. Phục Khi còn non nữ, sao lại bắt Phục Khi còn non như vậy? Các thần ma khác gật đầu, phải giết chết luôn mới đúng, Phục Khi còn non thực lực quá yếu, trồng thần dược cũng là lãng phí thôi, chẳng ích lợi gì cả. Một vị ma thần đứng dậy, đưa tay về phía Trung Nhạc, cười nói, để ta ăn hắn là được, khỏi lãng phí hạt giống. Trung Nhạc đột nhiên bay lên, tế thần dược đao chém xuống. Đầu vị ma thần đó kêu ong ong, hiện ra sáu đạo luân hồi, hắn cười hề hề. Thấy kẻ non nớt phản kháng, ta cứ thấy phấn khích lạ kỳ, rất muốn từ từ hành hạ hắn ta. Thần dược đao và bàn tay của ma thần đó chạm nhau, Trung Nhạc thổ huyết ngã ra sau, thân thể đột nhiên biến thành rắn, chui xuống cát. Ra đây! Ma thần dậm chân, đại mạc rung chuyển, đánh bật hắn ra, rồi đưa tay, bắt lấy đưa vào mồm. Nhưng giờ ta đang vội, không có thời gian hành hạ ngươi. Đột nhiên trời tối sầm, mê vụ che khuất cả mặt trời, nhấn chìm đại mạc vào vầng mặt trời. Cả người Trung Nhạc bỗng nhiên nhẹ bẫng, mở mắt ra thì thấy mình đã trở lại Tự Nhiên Chi Thành, vẫn ngồi khoanh chân, chỉ là trên người vẫn còn vết tóm của ma thần, thương thế cũng nặng thêm vài phần. Cảnh tượng đó giống như mộng cảnh nhưng cực kỳ chân thật, khiến cho hắn không phân biệt được rốt cuộc hắn đã trải qua giấc mộng hay thật sự đã trải qua những giây phút bi thảm hắc ám đó. Hắn mở bàn tay, trong bàn tay là một nắm cát, đó là nắm cát hắn nắm lấy khi bị đánh bật ra khỏi lòng đất. Trên đó còn có lấm tấm vết máu của Phục Khi Thị, máu còn chưa khô, dường như là máu nóng mới chảy ra. Phục Khi, đồng bào đồng tộc của ta, tiền bối của ta. Hắn lặng lẽ nối lại xương gãy, nối lại đồ đằng văn bị đứt trong cơ thể, lấy ra mấy chiếc lá thần dược dùng, rồi đứng dậy bước đi. Tự Nhiên Chi Thành, ta nhất định phải tiếp tục đi, không vì cái gì khác cả, chỉ vì khoảng thời gian bị vùi lấp kia. để biết những nỗi khổ mà tổ bối từng phải chịu. Trong đầu của hắn như có thần hỏa rực cháy, thiêu đốt khiến cho đầu hắn nóng phừng phừng, linh hồn tràn ngập đấu trí, đầy sức mạnh bất khuất. Hắn như lại nhìn thấy tộc nhân của mình trong đại mạc, nghe thấy tiếng của vị lão giả kia. Rồi sẽ có một ngày, một vị phục khí sẽ bước ra từ bóng tối, dẫn dắt đồng tộc đồng bào của bọn ta, dùng máu huyết tẩy thiên địa, dùng lửa tạo nên một thế giới mới. Thời đại thuộc về phục khí sẽ không tan biến, ngày đó nhất định sẽ tới thôi, nhất định sẽ tới. Phía xa có mùi thuốc bay lại, đó là mùi của đại dược. Trung Nhạc tim khẽ động, tiến về hướng đó. Thấy đại chân lão mẫu thoi thóp thở, trên đỉnh đầu là một cây thần dược, bị cây thần dược đó hút sạch một thân tu vi. Khi mê phụ ập tới, nó cũng chưa chết, sau đó lại trở về tự nhiên chi thành, nhưng nó đã bị chém đầu ra trồng thần dược. Giờ cây đã mọc, cắm rễ vào trong não của nó, rút đến 7-8 phần nguyên thần và năng lượng nhục thân. Nó bị chấn áp, toàn thân đều là phong ấn, khiến nó muốn nhấc tay lên nhổ cây thần dược cũng không nổi. Trung Sơn Thí, ánh mắt đại chân lão mẫu đầy sự sợ hãi, khí lực yếu ớt, cố gắng nói: nếu ngươi giúp ta nhổ cây thần dược này, ta sẽ quy thuận ngươi để thực lực kiếm môn của ngươi thêm mạnh. Trung Nhạc đưa tay nhổ cây thần dược trên đầu nó xuống. Đại chân lão mẫu thở phào lên cười nói: ta còn có thể sưởi ấm giường. Trung Nhạc tế đao vung lên chém đôi nó, rồi thu đao quay lại. Tâm tình ta không tốt, không có thời gian đùa với ngươi. Hai nửa nhục thân của đại chân lão mẫu dần dần tách ra, bịch đổ ra đất. Trung Nhạc đi xa đột nhiên tim khẽ giật, lập tức quay lại. Khi ở ngoài thành, ta dùng thần nhãn nhìn nó rất nhiều, nhưng không thấy nguyên thần của nó. Vừa rồi, một đao có thể chỉ chém ra nhục thân của nó, chứ không giết được nguyên thần. Hắn tới trước thi thể của đại chân lão mẫu, thấy bên trong đầu của nó, một quả trứng sâu vỡ ra, sâu bên trong không cánh mà bay. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 138 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở tập 139.